Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, lẫn vào trại địch. 2. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 18. Trong phòng chỉ huy, Nguyên Thần Phi còn tại chậm rãi mà nói. Mặc dù ta không thể cho ra những cái kia trực tiếp phá hư nhiệm vụ tin tức, nhưng ta có khả năng cho ra một chút tin tức tương quan. Cũng bởi ngài làm ra phán đoán, liền như Abaru. Đúng, liền như Abaru, Nguyên Thần Phi trả lời. Chịu chư thần hạn chế, Nguyên Giã không thể nói thẳng ra Abaru là giả mạo, cho nên hắn nói có vấn đề. Đây đã là tiếp cận nhất trực tiếp chỉ ra trả lời. Từ một điểm này bên trên xem, Nguyên Giã bị hạn chế rõ ràng không có lớn như vậy. Nhưng Nguyên Thần Phi có thể không cần phải để ý đến cái này. Hắn nói thẳng, ngày thứ nhất tin tức, ta thu vào chư thần cảnh cáo. Bọn hắn cho là ta cho tin tức quá trực tiếp, lần sau không cho phép dạng này. Nói cách khác, ta nhất định phải càng thêm hàm xúc. Như vậy nếu như ta phán đoán sai đây, như vậy thật có lỗi. Ta không thể cho ngài bất luận cái gì nhắc nhở. Nhưng ta tin tưởng, dùng Phi Ly Đại Tế Ti trí tuệ, nhất định có thể từ những thứ này xung quanh trong tin tức đánh giá ra hạch tâm nhất nội dung. Nguyên Thần Phi trả lời, chân thực vùng quê có hay không này hạn chế. Nguyên Thần Phi không biết, ngược lại hắn nơi này nhất định phải có. Dạng này mới có thể vì phía sau đủ loại, sai lầm, trốn tránh trách nhiệm. Ta hiểu được, ngươi nói tiếp, Nguyên Thần Phi đã nói. Ngài biết, chư thần nhiệm vụ, luôn luôn nhất hoàn bộ nhất hoàn. Trước một cái nhiệm vụ, thường thường cùng sau một cái nhiệm vụ có tương quan tính. Phi Ly Tế tự gật gật đầu, rơi vào trầm tư, chui vào nhiệm vụ, tàu bay. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là tàu bay? Nguyên Thần Phi không chút biểu tình. Hắn sẽ không đối Phi Ly Tế tự bất luận cái gì suy đoán trả lời. Phi Ly liền gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Hắn chẳng qua là nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng, hắn mở mắt ra, nói, đã đến giờ. Nguyên Thần Phi mỉm cười, ngài muốn biết cái nào? Ma năng cơ giáp vẫn là mặt khác, ngươi cho rằng cái nào quan trọng hơn? Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta không biết, không biết. Phi Ly Đại Tế Ti kinh ngạc, đúng vậy, Phi Ly Đại Tế Ti. Nguyên Thần Phi trả lời, thần mặc dù cho nhiệm vụ, thế nhưng cái nào nhiệm vụ quan trọng hơn? Uy hiếp càng lớn, càng thêm lửa xém lông mày. Nói thực ra, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta không hiểu rõ hoa thần cứ điểm, không hiểu rõ tình huống nơi này, cho nên ta hết sức khó trả lời ngươi. Không hiểu rõ hoa thần cứ điểm. Phi Ly Tế tự trong mắt đột ngột hiện tinh mang, hoàn mỹ trả lời. Trong nháy mắt đó, Phi Ly Đại Tế Ti đã ý thức được cái gì. Bọn hắn còn muốn chui vào cứ điểm. Nguyên Thần Phi buông buông tay, ta đã nói rồi, ta sẽ không đối với ngài bất luận cái gì suy đoán làm ra đưa bình. Trừ phi ngài xác định cần một mục tiêu tương quan đáp án. Phi Ly Đại Tế Ti lập tức nói, liên quan tới cứ điểm, ngươi có thể cung cấp cái gì? Nguyên Thần Phi rất là nghiêm túc nghĩ một hồi. Sau đó hắn nói, hôm qua ta đã nói với ngươi, nhiệm vụ lần này có cái gã rất phiền toái, âm hiểm, xảo trá, am hiểu chui vào. Trên thực tế, liên quan tới cái kia tối trung cực nhiệm vụ, cơ hồ hết thảy chức nghiệp giả đều cự tuyệt, nhưng chỉ có cái tên kia, hắn có lòng tin có thể hoàn thành. Cho dù là như thế một cái, thoạt nhìn hoàn toàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Phi Ly Đại Tế Ti mắt nháng lửa, hắn một thoáng đứng lên, lại dám đánh ta địa tinh tộc cứ điểm chủ ý. Cái tên kia quả thực là điên rồi. Nguyên Thần Phi ung dung quá thay nói, ngài đi hỏi đề, ta đã trả lời qua. Như vậy tiếp đó, ta liền lại kể một ít nhiệm vụ bên ngoài ta có thể nói. Nói, Ngài cũng biết, chư thần luôn luôn là ưa thích cân bằng khó khăn. Một sự kiện, thoạt nhìn lại khó, cũng chắc chắn muốn tồn tại một chút khả năng thực hiện. Philip Đại Tế Ti hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là hắn sợ nhất nghe được. Nhân tộc chức nghiệp giả không đáng sợ. Thế nhưng có chư thần trợ giúp nhân tộc chức nghiệp giả. Liền thật là đáng sợ. Ý vị này bọn hắn thật có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chư thần cho hắn cái gì trợ giúp? Hắn hỏi, nguyên thần Phi nhún nhún vai. Biểu thị này không tại hắn có thể trả lời trong phạm vi. Ta muốn biết hắn đạt được cái gì trợ giúp. Phi Ly Đại Tế Ti dừng một chút quyền trượng nói. Ngày mai nói cho ta biết cái này. Trên thực tế, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Cái gì? Ta không biết. Phi Ly Đại Tế Ti giật mình xem nguyên thần Phi. Nguyên thần Phi trả lời. Ta quá sớm bại lộ. Rất nhiều thứ chưa kịp phát giác. Ta đây cần ngươi làm gì? Phi Ly Đại Tế Ti cuồng hống. Vị này Đại Tế Ti thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt. Nguyên thần Phi không hề bị lay động. Ngài tốt nhất đối ta lễ phép chút. Mặc dù ta không biết chư thần trợ giúp là cái gì. Nhưng bây giờ không biết không có nghĩa là về sau không biết. Tất lại bất kể nói thế nào. Ta còn thuộc về nhiệm vụ người chấp hành danh sách. Trên thực tế ta có một ít suy đoán. Chẳng qua là tạm thời không thể xác định. Mà trọng yếu nhất chính là ta còn biết rất nhiều vật gì khác. Tỉ như ta biết bọn hắn thực lực. Nếu như người kia biểu hiện ra không thuộc về hắn thực lực vốn có bộ phận. Như vậy, người liền biết trợ giúp là cái gì rồi. Này cần thời gian, cần phải kiên nhẫn, càng cần hơn một điểm tha thứ. Nguyên thần Phi trả lời. Phi Ly Đại Tế Ti hít một hơi dài. Nhiệm vụ của các ngươi là bao nhiêu thời gian? Đó là ngày mai vấn đề. Rời đi phòng chỉ huy thời điểm. Nguyên thần Phi quyền hạn tăng lên tới 4 cấp. Lúc trước nói chuyện phát huy tác dụng. Phi Ly Đại Tế Ti vô cùng cần thiết biết đối thủ nhiệm vụ. Tốt làm nhằm vào. Mà này liền cần hắn đối nguyên thần Phi cởi mở quyền hạn. Chỉ có tại đầy đủ hiểu nơi này về sau. Nguyên thần Phi mới có thể dùng tính nhắm vào mình có thể trình bày yếu điểm tới nhắc nhở Phi Ly. Lúc này nguyên thần Phi cũng đã hiểu rõ. Địa tinh cứ điểm quyền hạn cao nhất làm cấp 9. Cứ điểm bên trong duy nhất cấp 9 quyền hạn người liền là Phi Ly Đại Tế Ti. Đồng thời hắn cũng biết đến. Cứ điểm duy nhất cấp 9 quyền hạn điểm. Liền là hạch tâm nguồn năng lượng khu khống chế. Ngoại trừ Đại Tế Ti. Người nào đều không thể tiến vào nơi đó. Cho nên nguyên thần Phi cũng ý thức được. Chỉ sợ nơi đó liền là phá hủy cứ điểm then chốt. Này không kỳ quái. Chỉ dựa vào cá nhân lực lượng. Là dù như thế nào không có khả năng phá hủy cứ điểm. Cho nên cứ điểm chắc chắn tồn tại một cái nào đó trọng đại điểm mấu chốt. Chỉ cần giải quyết vấn đề này. Liền có thể giải quyết toàn bộ cứ điểm. Mà hạch tâm nguồn năng lượng khu đang là một chỗ như vậy. Nguyên thần Phi có thể tưởng tượng, một khi hạch tâm nguồn năng lượng khu xuất hiện năng lượng quá tải tình huống, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra một trận to lớn tự bạo. Trong phim ảnh không đều là diễn như vậy sao? Đương nhiên, cho tới bây giờ, tất cả những thứ này đều là phỏng đoán. Nguyên thần Phi không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng theo logic bên trên phân tích, này cơ bản không kém được, muốn xảy ra vấn đề, hơn phân nửa cũng tại chi tiết, này liền cần hắn càng tiến một bước đi tìm hiểu, 4 cấp đến cấp 9, còn có 5 cấp quyền hạn, coi như tăng thêm quyền hạn của mình đẳng cấp, cũng còn kém 4 cấp, muốn như thế nào mới có thể đền bù này 4 cấp đâu. Cái này vẫn là đến rơi vào nhu oa trên người các nàng. Cũng không biết Hạc Ngưng các nàng chuẩn bị ra sao. Nguyên thần Phi nói chuyện với Phi Ly thời điểm. Nhu oa đang đứng tại cứ điểm bên ngoài một chỗ địa tinh trên lãnh địa. Thổi hàn phong nhàm chán chờ đợi. Mãi đến một đầu diều hâu vạch phá trời xanh. Tại nhu oa trên đỉnh đầu xoay chuyển vài vòng sau hạ xuống. Biến thành lưu ly dáng vẻ. tại sao là ngươi? Vì cái gì không phải to con? Nhu Oa hỏi, nói nhảm, biến ưng là ta bản mệnh, cũng không phải hắn. Lưu Ly ném cho nàng một cái bình nhỏ, còn lại là một chút hạt giống hoa hòa luyện kim đạo cỗ. Không phải còn có bảo thạch sao? Nhu Oa lầm bầm, tựa như Lưu Ly không thích xem Hạc Ngưng một dạng. Nhu Oa cũng không thích xem Lưu Ly. Mọi người bản năng đều nắm đối phương làm đối thủ cạnh tranh. Bất quá cũng may đối Nhu Oa tới nói, loại cảm tình này còn không tính quá cường liệt. Mở ra cái bình, Nhu Oa đổ ra bên trong dược hoàn đếm, sau đó nhíu mày, mới 28 viên. Đã hết sức cố gắng, Nhu Oa ăn hạt đậu một hơi nắm hết thảy dược hoàn đều ăn hết. Theo này chút dược hoàn xuống, nàng theo 41 cấp không ngừng tấn thăng, cho đến lên tới 69 cấp, đến mức trang bị thăng cấp bản vẽ. Lưu Ly đến là không cho Nhu Oa, bởi vì dựa theo kế hoạch, Nhu Oa không cần cái này, còn kém cấp 11, ta liền có thể học trung cực kỹ năng. Nàng trừng mắt, lần sau ngươi là có thể, vậy ngươi tốt nhất nhanh lên. Nhu Oa trừng mắt, tiểu nha đầu, tính tình đừng như vậy gấp. Lưu Ly cười một tiếng, đã dương cánh bay đi, ai cần ngươi lo. Nhu Oa đối bầu trời hừ một tiếng, bởi vì liên thăng 28 cấp nguyên nhân, Nhu Oa một thoáng nhiều 4 cái kỹ năng, biến mất trong chiến đấu mạnh ẩn, ẩn nấp vận tốc độ giảm phân nửa, tăng lên kỹ năng có khả năng giảm xuống tốc độ ảnh hưởng cùng với năng lượng tiêu hao. Bóng mờ nhảy vọt, chuyển vị kỹ năng, trong bóng đêm có khả năng tiến hành không gian khiêu dược. U ám linh giác, trong bóng đêm có khả năng phát hiện ẩn thân kẻ địch. Cũng đối hết thảy có thể tạo thành mạnh mẽ tổn thương kỹ năng sớm có cảm ứng. Cấp bậc càng cao, cảm ứng càng mạnh, hắc ám săn đuổi, trong bóng đêm phóng ra tên nỏ, tạo thành cường lực tổn thương, nên kỹ năng có thể kết hợp bắn ra, nhưng không có khả năng kết hợp lưng săn. 4 cái kỹ năng, có 3 cái là bảo vệ tính năng lực, chỉ có một cái hắc ám săn đuổi là tăng cường tiến công hình. Dùng Nhu Oa tình cảnh hiện tại, đầu tiên phải tăng cường không là công kích, mà là bảo mệnh năng lực, cho nên nàng từ bỏ hắc ám săn đuổi, đến mức biến mất, chủ yếu của nó tác dụng là lúc chiến đấu cũng có thể ẩn thân. Đến mức tốc độ ảnh hưởng ngược lại vấn đề không lớn, cho nên Nhu Oa chỉ chọn nhất kích biến mất. Bóng mờ nhảy vọt thì tăng lên tới 10 cấp. Đây là nàng muốn ở chỗ này lẫn vào bảo mệnh gốc rễ. U ám linh giác thì tăng lên tới 5 cấp. Còn lại điểm kỹ năng thì chuẩn bị tại lần nữa sau khi tấn thăng sử dụng. Chỉ nếu tăng nữa 1 cấp, Nhu Oa liền lại có 2 cái kỹ năng. Điểm tốt này chút kỹ năng, Nhu Oa trong mắt hưng phấn. Hiện tại phá hư có khả năng thăng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.